Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, kinh ngạc nghe trăm yêu tiệc rượu. Một đội tiên phong đạo cốt tu sĩ đến, cự mộc dưới ẩm ý tùy theo biến thành được yên tĩnh lại. Cầm đầu quần dài phụ nhân bồng bềnh rơi xuống đất, trường kiếm thay đổi lơ lửng ở sau thân thể hắn, như hình với bóng giống như vậy. Một luồng pháp bảo khí tức mơ hồ lưu truyền, nhìn thấy phụ nhân kia đồng thời, Từ Ngôn tâm đầu cảm giác chấn động, trong mắt trái, hình người nữ tử mọc ra một tấm kiều tiểu hồ ly mặt, xem ra cũng không đáng sợ, khiến Từ Ngôn kinh ngạc chính là, vị này đại yêu sau lưng thanh trường kiếm kia, đích đích xác xác là một kiện pháp bảo, hồ tộc đại yêu, lại có thể điều động tu sĩ pháp bảo. Này loại yêu tộc điều động pháp bảo cảnh tượng, Từ Ngôn chưa từng gặp. Nếu như đại yêu có thể thôi thúc pháp bảo, đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, chẳng phải là một phen uy hiếp cực lớn. Tu sĩ liền ỷ vào pháp bảo chống lại yêu tộc đây. Này lớn hơn yêu đều có thể điều động pháp bảo. Đừng nói thiên bắc nhân tộc, liền với thiên nam giới tu hành e sợ cũng không bảo đảm. Vốn là yêu thân mạnh mẽ yêu tộc, một khi điều động người tu hành nhất là ỷ lại pháp bảo. Đến thời điểm tất nhiên thiên hạ đại loạn, yêu tộc thậm chí có thể thống trị cả tòa Tình Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Ngự kiếm phi hành, Văn Mai, đạo hạnh của ngươi lại cao mấy phần a, nhìn ngươi tới. Vị kia Lôi Lục gia khinh thường nói. Nghe hắn lời ấy, Từ Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đại yêu hẳn rất khó điều động pháp bảo. Mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, cũng không cách nào phát huy ra pháp bảo uy lực thật sự. Bằng không Lôi Lục không sẽ nói như vậy. Lục gia tu vi cũng không cạn. Chúng ta cũng vậy. Đến từ Linh Hồ Sơn đích Văn Mai cười khẽ một tiếng, vẻ mặt hờ hững, phất tay áo. Sau lưng các đệ tử người dồn dập lùi tới xa xa. Mai tiên tử giá lâm, thần mộc hạp có thể xưng tụng rồng đến nhà tôm nha. Ha ha, Xích Nguyên vẫn là cười tủm tỉm dáng dấp. Hắn nhận được đại yêu cũng không ít. Hầu như đến một vị hắn là chào hỏi một tiếng. Xích tông chủ lễ độ. Nữ tử khẽ khom người, có vẻ nho nhã lễ độ. Cùng Bạch Ô cái kia chút thô lỗ dã man đại yêu tuyệt nhiên bất đồng. Tiên tử lễ độ, tiên tử lễ độ. Khà khà, Xích Nguyên một bộ khéo đưa đẩy dáng dấp, vội vàng chắp tay ôm quyền. Linh Hồ một mạch cũng tồn tại yêu vương, cùng những này thiên bắc chân chính thế lực lớn so với Quy Nguyên Tông thực sự không đáng nhắc tới. Có thể mạnh hơn thần văn người yêu vương, mới là yêu tộc cường đại nhất cũng là nhân vật khủng bố nhất. Văn Mai, tức sắp mở ra trăm yêu thịnh yến, các ngươi Linh Hồ Sơn đến cùng tham gia hay không tham gia? Lôi Lục lúc này ngẩng lên đầu hỏi một câu, vẻ mặt kiêu căng. Linh Hồ bộ tộc không thích đồ ăn, không được Hồ Vương hiệu lệnh trước, ta có thể không làm chủ được. Văn Mai ôn hòa nói rằng, thật giống đối với người nào đều là một bộ nhu hòa ngữ khí. Trăm yêu thịnh yến cùng đồ ăn có liên quan gì? Đó là ta yêu tộc chi chủ. Chấm ngoặc kép, Lôi Lục tiếp tục nói. Chỉ có điều lời nói nửa đoạn, vị này Lục Nhĩ Lôi Hầu rộng mở xoay đầu. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía Quy Nguyên Tông đội ngũ. Hắn cảm giác được một luồng mịt mờ khí tức bồi hồi ở cự mộc phụ cận. Lúc này phát hiện một chút manh mối cho nên mới nhìn sang. Theo Lôi Lục đồng thời, Từ Ngôn nhanh chóng thu hồi một tia linh thức. Ngoại trừ đại yêu ở ngoài, không ai dám tiếp cận cự mộc phụ cận. Hết thảy yêu tộc thủ hạ đều lưu ở phía xa. Cách quá xa căn bản nghe không rõ cái kia có chút lớn yêu đang nói cái gì. Vì lẽ đó Từ Ngôn mới lan ra một đạo linh thức. Không nghĩ tới Lôi Lục nhận biết nhạy cảm như vậy. Từ Ngôn động tác cực nhanh, lại cực kỳ bí ẩn. Lôi Lục quét mắt Quy Nguyên Tông đội ngũ, tiếp theo nhìn chung quanh một vòng chung quanh các lộ nhân mã. Lạnh rên một tiếng, đại yêu uy thế bị hắn thôi thúc ra. Phong bế nơi ở. Những này đại yêu phía sau đàm luận, không người có thể nghe được. Trăm yêu thịnh yến, Từ Ngôn trong lòng đầu tự nói. Thiên bắc trăm yêu muốn ăn chung bữa cơm. Lần đầu tiên nghe nói trăm yêu tiệc rượu câu chuyện, Từ Ngôn không khỏi ngạc nhiên không thôi. Hắn hiện tại không chỉ có cảm giác kỳ quái. Đối với càng ngày càng nhiều đại yêu đến càng thấy cực kỳ vướng tay chân. Thân phận không tiết lộ cũng còn tốt. Thật muốn để Thương Mộc cùng Quỷ Nhãn nhận ra mình. Thần Mộc Hạp thật có thể thành hắn từ ngôn nơi táng thân. Dưới tàng cây Lôi Lục trước sau vẻ mặt không lành. Vị kia Văn Mai thì lại mỉm cười trả lời. Không lâu lắm, lại là ba đạo khí tức kinh người đến. Theo ba con đại yêu đến còn có một mùi tanh hôi. Đó là Bùn Tam Thánh. Theo Hải Đại Kiềm vô cùng e dè nói nhỏ. Từ ngôn thấy được ba cái kỳ dị quái đản ra hỏa. Tuy rằng đều là thân người. Nhưng là từ ngôn mắt trái nhưng có thể nhìn ra ba con đại yêu chân thân. Một con màu vàng thiềm loại đại yêu. Một con đỉnh đầu lớn lên tám con quái sừng cá sấu. Còn có một con dữ tợn bò cạp. Bùn đất là địa phương nào? Từ ngôn liền sau lưng Hải Đại Kiềm. Nhỏ giọng hỏi. Một mảnh to lớn ao đầm mang. Cực kỳ hung hiểm. Ta là không dám đi. Cái kia Tam Thánh thống trị bùn đất. Thủ đoạn một cái so với một cái tàn nhẫn. Nghe nói bọn họ liền yêu linh trình độ con cua đều ăn. Hơn nữa còn là ăn sống. Không trách Hải Đại Kiềm kiêng kỵ. Nguyên lai cái kia bùn đất Tam Thánh ăn sống yêu linh con cua. Theo sát mà bùn đất Tam Thánh sau khi có tới 10 đạo đại yêu khí tức đến. Đa số thiềm, cá sấu, hạt ba loại yêu thú. Lại qua không lâu, cả tòa thung lũng đại địa phảng phất chấn động lên. Tiếng nổ vang rền từ xa đến gần. Hai đầu cao 5 trượng đại voi lớn vọt vào. Răng dài trên có lôi quang lấp lóe. Vọt thẳng đến cự mộc phía dưới. Trong đó một con voi to đột nhiên đạp xuống lớn đề. Mặt đất nhất thời một trận nổ vang. Đem Lôi Lục uy thế đạp cái hy nát. Lôi Thảo Lôi Mộc. Huynh đệ các ngươi không biết hóa thành người sao. Liền địa phương lớn như vậy. Các ngươi muốn chiếm nhiều thiếu. Lôi Lục tức giận quát lên. Khà khà. Lôi Lục. Ngươi họ Lôi. Chúng ta cũng họ Lôi. Đều là người một nhà. Còn phân nơi nào a? Huynh đệ chúng ta liền này loại dáng rất thoải mái. Biến thành người nhiều tẻ nhạt. Nhỏ như vậy tiểu nhân một đống. Một cước có thể đuổi chết một mảnh. Thanh âm như sấm vang vọng hẻm núi. Này đối với đến từ Lôi Âm Thảo Nguyên Lôi Tượng huynh đệ. Ham mê cùng với những cái khác đại yêu bất đồng. Lại không thích lấy người thân gặp người. Hai vị. Chấp nhận. Các người đã tới Thần Mộc Hạp tranh cũng coi như bắt đầu rồi. Địa phương không lớn. Vẫn là biến hóa thành người đến được thuận tiện. Xích Nguyên ngưỡng cái đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Voi lớn, ôm quyền nói rằng, Lôi Âm Thảo Nguyên ở vào thiên bắc biên giới. Khoảng cách Thần Mộc Hạp nhất là xa xôi. Nếu này đối với voi lớn huynh đệ đều đến. Nói rõ sau đó lại không đại yêu đến. Ồ, lão quy, của ngươi xác đây. Người này lão không ngớt. Không mặc quần áo liền đi ra gặp người. Còn có mặt mũi nói huynh đệ chúng ta. Hai đầu voi lớn đồng thời vung lên mũi. Phát sinh chấn động trời kêu to. Thật giống nhìn thấy gì vui vẻ sự tình. Đồng thời ha ha bắt đầu cười lớn. Ta đây không phải là mặc thế này. Khà khà. Xích Nguyên bị người ta cười nhạo cũng không giận. Còn cố ý thân thân ống tay áo. Kêu to qua đi. Hai đầu voi lớn hóa thành hình người. Tại chỗ xuất hiện hai cái như tháp sắt cự hán. Chiều cao 3 trượng. Tất cả đều là đầu trọc, ở trần, vây quanh ra thú váy. Người tới gần đủ rồi, thời điểm cũng đến rồi. Hiện tại hãy bắt đầu đi, lấy một ngày một đêm làm hạn định. Lôi Lục chỉ tay 10 tòa bệ đá, quay về người chung quanh đám trầm giọng quát lên. Đều nghe rõ cho ta, mỗi cái thế lực chỉ cho phép phái ra 10 tên hư đan. 90 trúc cơ, các ngươi dùng chiêu số gì chinh chiến ta bất kể. Ai ở trong vòng một ngày có thể thủ ở cao nhất bệ đá. Cực phẩm linh lung quả liền thuộc về với chủ tử của các ngươi. Hiện tại, giao đấu bắt đầu. Theo Lôi Lục một câu giao đấu bắt đầu. Súng lại ở cự mộc chung quanh thế lực khắp nơi lập tức dương cung bạt kiếm. Càng có người chạy vội ra. Nhằm phía 10 tòa bệ đá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.